Chương 1552, vận mệnh tiên võng. Chương 1552, mơ tưởng đi qua thần đi hỉ ạ khẽ kêu một tiếng, màu đỏ lôi đỉnh, ở hư không đan dệt ra một tấm phô thiên cái địa lưới lớn. Lưới lớn kín không kẽ hở, chỉ có trung tâm một tòa cửa đá mở rộng đứng thần đi hỉ ạ. Tránh ra, nếu không thì toàn diện khai chiến. Hỏa thần đại đạo kinh sợ uy hiếp nói. Ngươi thử xem thần đi hỉ ạ bất vi sở động lạnh nhạt nói. Hỏa thần đại đạo nổi giận nhưng là lại không thể làm gì, lúc này lẫn nhau cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, một ngày triển khai quyết chiến động tĩnh quá lớn, nếu như đưa tới đại lượng nguyên sơ thần linh vận mệnh thiên môn cùng lắm thì cùng những người khác cùng nhau tranh đoạt hoàng kim vũ trụ, thế nhưng hắn chủ thể hỏa thần tàn niệm nhất định là một con đường chết. Đây chính là hận tở cùng con mồi phân biệt, hận tở thất bại nhiều lắm đánh mất con mồi lại bỏ mạng. Hắn nhất định phải nhẫn mại. Vẫn nhẫn mại đến con mồi cùng thân phận của hận tờ đảo ngược. Người ta đánh cuộc một hồi như thế nào, đây là ta điểm mấu chốt. Hỏa thần đại đạo nhìn vẫn còn ở thôn vệ ảo ảnh gần sổ kiên quyết nói rằng. Thấy tốt thì lấy, thần đi hỉ ạ cũng không muốn đưa tới còn lại nguyên sơ thần linh tranh đoạt khởi nguyên thánh thụ. Có thể kéo riêng hỏa thần đại đạo một đoạn thời gian đã không có lôi nguyên tiêu. Phản chính nguyên tiêu đã sống lại lúc này bất quá là ở nhân cơ hội cướp đoạt chỗ tốt. Đánh cuộc như thế nào thần đi hi a hỏi. Nếu như ta xông qua vận mệnh của ngươi thiên võng, làm phiền ngươi mang theo cái này gần sổ ly khai. Hỏa thần đại đạo hư lạnh nói, mắt thấy thần đi hi a chịu cho gần sổ hộ pháp, muốn nhân cơ hội lại giết gần sổ một lần đã lực không hề bắt. Việc cấp bách là ngăn cản gần sổ tiếp tục thôn phệ những cái này huyết ảnh. Thật không biết thằng nhãi con này là thế nào cùng thần đi hi a ở chung với nhau. Ngươi nếu có tự tin cứ việc tới thử xem. Thần đi hì ạ tự tin cười nói. Hỏa thần đại đạo gắt gao nhìn chằm chằm vận mệnh thiên võng. Lần trước nhìn thấy vận mệnh thiên võng hay là còn sống thời điểm hỏa thần. Cái này đã đi qua vô số năm, mà hắn cũng chỉ là hỏa thần vẫn lạc phía sau tàn niệm một bộ phận. Đã nhiều năm như vậy thiên biết vận mệnh thiên môn vận mệnh thiên võng có bao nhiêu biến hóa. Bất quá may mắn chính là, vận mệnh thiên võng hoạch tâm cũng không phải vận mệnh thiên môn. Chỉ là một hàng nhái, nhưng là không thể xem thường. Nguyên do bởi vì cái này hàng nhái đã đạt đến nguyên sơ thần khí mặt. Cũng may không cần chiến thắng. Chỉ cần xông qua vận mệnh thiên vong phong tỏa. Ý chí lĩnh vực bao trùm cẩn thận từng ly từng tí, hỏa thần đại đạo hướng về vận mệnh thiên vong chô di động 1/10 khoảng cách. Cái này rời một cái di chuyển, vận mệnh thiên vong sáng lên. Mỗi một cái vong thường đan vào tiết điểm, đều xuất hiện một cái hỏa thần đại đạo hình bóng, từng cái hình bóng đều có bất đồng. Những thứ này chẳng cảnh toàn bộ đều là hỏa thần đại đạo trùng kích vận mệnh thiên vong tương lai hình bóng, thế nhưng giống nhau là tất cả tương lai hình bóng toàn bộ đều trùng kích vận mệnh thiên vong thất bại. Vận mệnh thiên vong vẫn là khủng bố như vậy. Hỏa thần đại đạo lạnh giọng nói, trong lòng nói không nên lời là mừng hay giận, vận mệnh thiên vong không có biến hóa, xem ra vận mệnh thiên môn cũng không muốn cho hắn biết vận mệnh thiên vong mấy năm nay sinh ra cái nào biến hóa. Thế nhưng tương ứng tờ này cùng cổ xưa thời kỳ một dạng vận mệnh thiên vong phá giải độ khó thấp xuống một ít. Những hình ảnh này, toàn bộ đều là đại mệnh vận thần thuật thôi diễn hắn khả năng tiến hành cử động. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hắn nhớ quá phải làm. Cụ thể mà nói, nếu như vận mệnh thiên vong sở đồ vật tương lai vận mệnh bên trong bao hàm hắn sử dụng một loại trí cao thần thuật biết trước. Như vậy hắn một ngày thực sự sử dụng loại này trí cao thần thuật. Vận mệnh thiên vong sẽ trực tiếp miễn dịch tất cả thương tổn. Đây chính là vận mệnh lực lượng, nhưng phàm là bị vận mệnh biết đến đều không thể xúc phạm tới vận mệnh. Phá giải vận mệnh thiên vong, hắn phải dùng ra vận mệnh thiên vong vô số tương lai hình bóng không có đoán trước phương pháp cùng thủ đoạn. Thế nhưng vấn đề chính là vận mệnh thiên vong hầu như thể hiện rồi hắn tất cả khả năng dùng ra thủ đoạn. Mạnh đi nữa tồn tại thủ đoạn cũng không thể vô hạn, muốn mở một con đường khác nói dễ vậy sao? Vận mệnh thiên vong. Không hổ là đa nguyên vũ trụ xếp hạng thứ 5 phòng ngự thủ đoạn. Muốn đánh vỡ này đạo vận mệnh thiên võng, hắn ít nhất phải sử dụng đa nguyên vũ trụ xếp hạng thứ 10 công phạt thủ đoạn. Chỉ có thể như vậy. Hỏa thần đại đạo không thôi lấy ra một cái luyện khí lô. Cái này không phải cái loại này không có cởi bất hủ hạch tâm bất hủ thần khí, mà là nhất kiện chân chính cụ bị cởi bất hủ hạch tâm bất hủ thần khí, theo hỏa thần hỏa lò vọt lên hóa thành một tọa thôn thiên vệ địa hỏa diễm hỏa lò. Hỏa thần đại đạo bắt đầu nhập các loại bất hủ thần tài. Thực sự là cam lòng cho, cái này bất hủ thần khí cởi bất hủ hoạch tâm sợ là tổn thất còn lớn hơn thần đi hì ạ trong lòng căng thẳng ngầm sinh tôi ý, truyền âm cho gần sổ thúc giục hắn tùy thời chuẩn bị ly khai. gần sô gật đầu, toàn lực ứng phó thôn vệ người thứ hai nguyên sơ thần linh huyễn ảnh. Cái này một cái hắn lựa chọn thôn vệ cự nhân thủy tổ. Nếu như có thể thôn vệ hắn nắm giữ đại thôn vệ thần thuật nhất định có thể ra sức tăng nhiều. Lần sau có nữa cơ hội thôn vệ những thứ này huyễn ảnh độ sẽ nhanh rất nhiều. Hỏa thần đại đạo chu vi, thời gian lưu điên cùng tăng. Thế nhưng dù vậy, hắn cũng đầy đủ dùng nửa giờ. Đại lượng bất hủ thần tài ở hỏa diễm hỏa lò bên trong tiến hành luyện bảo, đem pháp tắc tương khắc vung đến mức tận cùng duy trì một cái yêu ớt cân bằng, đồng thời đối với hỏa thần hỏa lò tiến hành trình độ nhất định cải tạo. Đến cuối cùng, toàn bộ hỏa thần bên trong hỏa lò không ngừng truyền đến nổ ầm tiếng đánh. Hỏa thần đại đạo đau lòng nhìn thoáng qua hỏa thần hỏa lò, trung điệp vỗ hỏa thần hỏa lò xông tới hướng vận mệnh thiên võng. Còn ở giữa đường, hỏa thần hỏa lò đã căng phồng lên tới. Mà vận mệnh thiên vong cũng bành trướng ra bao vây hướng hỏa thần hỏa lò, hỏa thần đại đạo bỏ qua nhất kiện chân chính bất hủ thần khí. Luyện chế bất hủ thần tài liên quan bất hủ thần khí chơi một lần hủy thiên diệt địa luyện khí tạc lô, thần đi hỉ ạ cũng không muốn chính mình nguyên sơ thần khí cánh cửa số mệnh cu nở dê theo một lu cờ trốn cùng. Âm âm quần quận diệt thế hỏa diễm hồng thủy, theo vận mệnh thiên vong khe hở trước tiên bắn ra tới. Bất quá kiên trì khoảng khắc, vận mệnh thần lôi tạo thành vận mệnh thiên vong tan vỡ. Đại mệnh vận thần thuật vận mệnh pháp tắc bị ngang ngược phá giải. Luyện khí tạc lò các loại mảnh nhỏ, đối mặt thần đi hỉ ạ dường như vừa khớp giống nhau dồn dập tách ra, vô số mảnh nhỏ hầu như phá hủy chu vi đầy đủ mọi thứ, chỉ có thần đi hỉ ạ đứng yên địa phương dường như vận mệnh quan tâm một cái mảnh nhỏ đều chưa từng trùng kích qua đây. Thấy như vậy một màn, hỏa thần đại đạo đau lòng hầu như muốn chết. Cũng may vận mệnh thiên vong đã phá tan, vận mệnh thiên môn sẽ không tiếp tục ngăn cản hắn. Hỏa thần đại đạo dung nhập tứ tán hỏa diễm hồng thủy, trong tay một thanh liệt diễm chiến chú y tốc biến cách không hướng về gần xô đập tới, ven đường thôn phệ tất cả hỏa diễm phong bạo chỗ đi qua hóa thành một đạo hỏa diễm trường hồng. Thời bất hủ toàn lực nhất kích khóa chặt trong nháy mắt, gần xô đoán được một chú y này chết lực phá hoại. Cái này không phải một người bình thường cây búa, thậm chí căn bản không phải một cái cây búa, đây là một cái vũ trụ. Một cái phi thường cường đại nguyên sơ thần linh tiên thiên vũ trụ được luyện chế thành chủ y dáng vẻ, cái này chủ y toàn lực nhất kích tương đương với một cái nguyên sơ thần linh vũ trụ đập tới. Đùng thanh thành thật thật, liệt diễm chiến chủ y đập về phía gần sổ phía sau. Chu vi từng tầng một phòng ngự giấy giống nhau phá vỡ, vài món ném ra hoàng kim thần khí cái khiên thậm chí toàn bộ bị hỏa diễm hòa tan, huyết mạch vũ trang tốc biến mặc lên người, lấy tư cách đệ nhất trọng chân chính lá chắn cả lại. Chỉ là ngăn cản trong nháy mắt, huyết mạch vũ trang đã nát bấy. Nổ tung huyết mạch vũ trang, vô số màu đen ăn mòn vũ khí cắn nuốt hỏa diễm, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, chân chính thôn phệ ngọn lửa là huyết mạch vũ trang che xuống hỏa thần chiến bào, bên trong khởi nguyên hỏa lò đủ để thôn phệ tất cả hỏa diễm đem hỏa thần đại đạo một kích này uy lực cắt giảm non nửa. Cuối cùng một mảnh thôn phệ hắc vụ bị đánh tan, gần xô đúng lúc thu hồi hỏa thần chiến bào. Đây là hắn một trong những lá bài tẩy không thể đơn giản bị người phát hiện. Không có hỏa thần chiến bào, màu đen chiến chủ y đập ầm ầm ở gần sổ trên lưng. Đứt gân gãy xương, thậm chí sau lưng huyết nhục đều bị đập thành một bãi bùn, lực đánh vào từ cột sống bắt đầu hướng toàn thân khuyết tán không ngừng tá lực, xương cốt toàn thân đều ở đây trong nháy mắt nước toát ra, thế nhưng đến cùng không có triệt để nát bấy chặn một chủ y này ở nguyên trùng lực dưới tác dụng bắt đầu nhanh chữa trị. Tháo xuống lực lượng. Gần sổ không có hướng dưới chân tháo, mà là toàn bộ tháo hướng thần bí màn sáng. Thừa dịp màn sáng chịu đến lực đánh vào số lượng co rút lại, thôn vệ cự nhân thủy tổ huyễn ảnh cũng nữa vô lực phản kháng bị triệt để thôn vệ, tuy là đã trúng một cái búa, thế nhưng có thể được thôn vệ cự nhân thủy tổ huyễn ảnh hết thể đều đăng giá, còn dư lại chính là triệt để luyện hóa những thứ này huyễn ảnh từ đó tinh chế ký ức.